trở thành tình nhân bất đắc dĩ của tổng tài. Chương 5, góc truyện audio.com. Khải Vũ rõ ràng là ép cô đến công ty anh làm việc nhưng lại hẹn bố cô Bạch Tô và cô ra để xin phép ông cho cô thực tập ở Khải Vận. Cô tự hỏi trên đời này có cái gì đáng sợ bằng lưu manh giả danh tri thức nữa không? Thịnh Ẩm là một nhà hàng nằm bên bờ hồ, ở đây chuyên về món ăn truyền thống lại mang dáng dấp cổ phong trang nhã, thực sự rất thích hợp với những người có tuổi như Bạch Tô. Bạch Tô và con gái cùng nhau đến điểm hẹn, bước vào trong cảm nhận ban đầu rất tốt. Bây giờ giới trẻ ai cũng thích tự làm theo ý mình, nhưng Khải Vũ thì không như vậy. Chọn địa điểm phù hợp với khách của mình, điều này chứng tỏ anh rất tinh tế. Khải Vũ nhìn thấy ông liền sửa vest theo phép lịch sự đứng dậy, đợi ông vào hẳn anh mới nói. Chủ tịch Bạch, Bạch tiểu thư mời ngồi. Bạch Tô gật nhẹ kéo ghế cho con gái xong mới ngồi xuống. Phục vụ từ tốn đem hai ly trà đặt trước Bạch Tô và cô. Hai vị mời dùng trà. Bạch Ly nhìn phục vụ cười nhẹ. Cảm ơn, Khải Vũ không cầu kỳ đem tập hồ sơ trong cặp ra, thành thật nói. Chủ tịch Bạch, có lẽ chú cũng biết tôi hẹn chú ra đây để làm gì rồi. Bạch Tô gật nhẹ, đúng vậy, nhưng tôi có thể biết vì sao cậu muốn tuyển Bạch Ly không? Khải Vũ cong môi, cái người khác nhìn thấy chỉ là nụ cười cã giao thông thường, nhưng cái Bạch Ly thấy chí là nụ cười ám muội sâu xa. Vì sao ư, vì anh muốn ăn cô mỗi ngày chứ vì sao nữa? Khải Vũ nhấp một ngụm sau đó đặt tách xuống trầm giọng. Lần trước khi chú đem bản hợp đồng đến tôi đã do dự, nhưng sau khi Bạch Ly đến trình bày, tôi đã có cái nhìn khác, điều này chứng tỏ cô ấy rất tỉ mỉ tinh tế. Tôi cần người như vậy. Bạch Tô dù rất muốn con gái dến Bạch Thị làm việc nhưng cũng không thể từ chối lời đề nghị này. Người thanh niên trước mặt đã không ngại giang tay ra nắm lấy vực ông dậy lúc ông ngáp ngoài nhất. Bạch Ly xoay đầu, cô muốn xác nhận lại lần nữa. Lần trước bố có ký hợp đồng với anh ta. Chấm, ông gật đầu, rồi nói đó là một dự án siêu lợi nhuận. À, cô gào thét trong đầu vì mình bị mắc bẫy mà không biết. Bản hợp đồng đó trước sau anh cũng ký, chỉ là chờ bố cô chia phần anh nhiều hơn là ký. Cô không hề hay biết gì, cô thấy bố cô buồn rầu liền tới nhờ anh, kết quả bị anh lừa. Cô giận tím mặt, còn anh thì hả hê. Bạch Tô thấy con gái mặt tím tái liền cau mày. Con có sao không? Bạch Ly nghiến răng ken két. Không sao ạ, Bạch Tô gân nhẹ, rồi hỏi tiếp. Con đồng ý sang bên đó làm việc không? Cây ế, chữ không cô rất muốn nói nhưng bị nghẹn nơi cổ họng. Bởi video đêm đó đang nằm trong tay Khải Vũ. Cách chương.